Nhân vật phản diện hắn quá mỹ lệ. Chương 13 tra tấn bức cung. Góc truyện audio.com, bên ngoài tiếng la giết thực sự không nhỏ, nghe cũng nghe ra, nhân số xâm lấn đông đảo cùng với ngày ấy từ hành chi mới tới man hoang hoàn toàn không thể đánh đồng với nhau. Cũng may, cùng ngày ấy bất đồng chính là, Mạnh Trọng Quang trông coi ở bên ngoài. Sức chiến đấu người khác từ hành chi không xem như hiểu rõ, mà Mạnh Trọng Quang có thể coi là con trai ruột hắn nuôi trong thoại bản, coi như phân nửa số quái vật ở man hoang đem tháp vây nhốt, Mạnh Trọng Quang cũng có thể toàn thân trở ra. Từ hành chi không nói được loại cảm giác an tâm kia bắt nguồn từ phương nào, đơn giản không nghĩ nhiều nữa. Hắn nghe tiếng binh đao trong phút chốc liền lấy quần áo qua loa đắp lên người, lại lười biếng nằm trở về trên giường nhỏ, chủ nhân Phong Sơn, chính là cái tên bị bắt nhốt trong phòng nhỏ kia. Chu Vọng gật đầu, từ hành chi trong lòng càng nắm chắc rồi. Cứ việc sớm biết Mạnh Trọng Quang bên trong man hoang ít người có thể ngang hàng, mà thân là chủ nhân Phong Sơn, người gia thú chỉ vừa mới đánh đối mặt với Mạnh Trọng Quang, liền bị tay xé thành cái đức hạnh kia, có thể thấy được Mạnh Trọng Quang quả thật là xương cứng không thể dễ dàng hạ miệng. Xiềng xích trên chân đã đeo, từ hành chi híp lại mắt, sau khi hoạt động cổ chân mấy lần, như có điều suy nghĩ hỏi, người mới vừa nói cái gì? Những người kia là liều tính mạng, đến đây cứu chủ sao? Chu Vọng nói, theo ta được biết trước khi Mạnh đại ca cùng cữu cữu bọn họ tiến vào man hoang, chủ nhân Phong Sơn mới là chủ nhân vùng này, được tứ phương triều bái. Từ sau khi Mạnh đại ca tiến vào man hoang, ở chỗ này định cư chủ. Nhân Phong Sơn này khắp nơi đều bị Mạnh đại ca áp một đầu. Cho nên Phong Sơn luôn luôn đối với chúng ta ghét cay ghét đắng, thường xuyên thừa dịp Mạnh đại ca không ở, dẫn người đến tiêu diệt giết chúng ta. Bất quá lần này, bọn họ không kịp đợi Mạnh đại ca rời đi, dốc hết toàn lực một mực xung phong, thề phải đem chủ nhân của bọn họ đoạt lại, ngược lại thật sự là trọng tình trọng nghĩa. Từ hành chi ngửa đầu nhìn trần nhà cười nói, trọng tình trọng nghĩa à, Chu Vọng, có chỗ nào không đúng? Từ hành chi nói, chỗ nào cũng không đúng. Chu Vọng nghi hoặc không còn dựa tường đứng nữa, mà là đi tới bên giường, ôm cánh tay dựa vào một bên khung giường chạm trổ hoa văn, nhìn về phía từ hành chi, nói thế nào? Từ hành chi hai tay lót ở sau gáy, ta hỏi ngươi, nếu như trong các ngươi bất cứ người nào bị Phong Sơn bắt đi, nếu như muốn cứu trở về cần phải chịu qua núi đao biển lửa, ngươi sẽ đi cứu viện. Chu Vọng không chút nghĩ ngợi, cho dù núi đao biển lửa thì lại làm sao? Tự nhiên là muốn đi. Từ hành chi, bởi vì sao? Chu Vọng hỏi ngược lại, này còn cần nguyên nhân sao? Từ hành chi, vì sao không cần đâu? Chu Vọng cau mày, có ý gì? Từ hành chi cười, địa phương ít người, phân tranh sẽ ít đi. Người càng nhiều, phân tranh càng mạnh mẽ. Phong Sơn tại man hoang cắm rễ nhiều năm, đan sen chẳng chịt thủ hạ đông đảo, sen kẽ như răng lực, không biết có bao nhiêu người nhìn chằm chằm vị trí chủ nhân Phong Sơn. Ta nếu là người Phong Sơn, mới không quản sống chết của vị chủ nhân Phong Sơn này, bảo tồn thực lực nhân cơ hội cướp đoạt quyền lực tại Phong Sơn mới là chính đạo. Chính là như vậy, Chu Vọng suy nghĩ một chút, lời này tuy vô lại ngược. Lại là có mấy phần đạo lý, liền hỏi tới. Cho nên, người mới vừa nói, người Phong Sơn dốc hết toàn lực quyết liều chết. Từ hành chi nói, ta tin cõi đời này có người trọng tình trọng nghĩa, lại không tin Phong Sơn này kết bè kết lũ, đầy khắp núi đồi, đều là hạng người hết sức chân thành. Bọn họ liều mạng như vậy, tất nhiên có mưu đồ. Hắn vươn mình ngồi dậy, hạ xuống kết luận, trên người chủ nhân Phong Sơn kia tất nhiên có đồ vật có giá trị khiến cho bọn họ liều mạng. Nói, hắn hướng Chu Vọng chớp một chút đôi mắt, như thế nào? Cùng ta đi nhìn vị chủ nhân Phong Sơn kia một cái, xem trong tay gã nắm lợi thế gì đi. Khuôn mặt tươi cười của từ hành chi rất dễ nhìn, phong thần sơ lãng, giống như thanh nguyệt nhập hoài, tuy Chu Vọng đối với nam sắc không quá có cảm giác gì cũng bị nụ cười này của hắn làm cho hoa. Mát, một giây sau từ hành chi nghiêng người chuẩn bị xuống giường, hai đầu gối mềm nhũn, liền quỳ xuống trước mặt Chu Vọng. Đêm qua từ hành chi chịu hiếp đáp nửa buổi tối, dư uy vẫn còn, eo mỏi vô cùng. Chu Vọng ho khan một tiếng, dùng bàn tay quấn vài vòng băng vải che miệng, ngăn trở ý cười. Từ hành chi ra mặt dày, ngược lại cũng không quá lúng túng, vươn tay đối với Chu Vọng lay động, ý bảo nàng kéo chính mình lên. Chu Vọng đưa tay cho hắn, bắt lấy tay phải làm từ gỗ hoa lê, đem thân hắn kéo lên. Tay phải từ hành chi là cổ tay chỉnh tề đứt rời, thời điểm kéo hắn lên, Chu Vọng vẫn là tránh không được hướng vết đứt kia nhìn nhiều mấy lần, thoạt nhìn đối với nguyên nhân hắn đứt tay rất có hứng thú. Thay Chu Vọng phân tích nhiều như vậy, kỳ thực từ hành chi trong lòng rõ ràng, có thể làm cho đám người Phong Sơn này không? Để ý tính mạng, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, chỉ có một thứ. Mảnh vỡ chìa khóa cánh cửa man hoang, một mảnh trong đó nằm tại Phong Sơn. Chủ nhân Phong Sơn đương nhiên là người người có thể làm, mà nếu như ném mất chìa khóa quý giá kia đối với những người này nói tới, bọn họ lại thấy ánh mặt trời hy vọng duy nhất liền cứ như vậy đoạn tuyệt, chờ đối đãi bọn hắn sẽ là giày vò vĩnh viễn không có điểm dừng. Vậy trước chủ nhân Phong Sơn này, làm còn có gì thú vị? Bất quá là ăn no chờ chết thôi. Từ Hành Chi biết được địa điểm ẩn náu bốn mảnh vỡ chìa khóa kia, ấn theo bản ý của hắn, là muốn đem sự tình liên quan với chìa khóa ẩn giấu lâu dài, miễn cho Mạnh Trọng Quang có cơ hội đi ra man hoang. Nhưng người cứu viện của Phong Sơn hung hăng mà tới như thế, Mạnh Trọng Quang cũng không phải hạng người ngu dại, chỉ cần suy nghĩ nhiều một tầng, liền có thể đoán được trên người chủ nhân Phong Sơn bị bắt đi này, tất nhiên có bảo bối gì đáng giá khiến mọi người vì gã bán mạng. Thay vì chờ Mạnh Trọng Quang bọn họ phát hiện ra một điểm này, không bằng Từ Hành Chi chính mình sớm đi hỏi trước. Nếu có thể ép hỏi ra chỗ của mảnh vỡ chìa khóa là tốt nhất, ép hỏi không ra ít nhất cũng có thể biết một ít tin tức có giá trị, tính thế nào cũng sẽ không lỗ. Chờ cho hết eo mỏi run chân, Từ Hành Chi cùng Chu Vọng cùng đi phòng nhỏ giam giữ người gia thú. Ước chừng là có cảm ứng, người gia thú dĩ nhiên tỉnh rồi. Nghe đến cửa phòng mở, gã nghiêng đầu nhìn sang, thần sắc vặn vẹo nháy mắt, liền khuôn mặt dữ tợn mà cười lên đến, ta tưởng là ai, nguyên lai là Từ Hành Chi thí sư phản đạo. Chu Vọng nhìn Từ Hành Chi liếc mắt, một cái, không hé răng, tả hữu lời này là mắng cho nguyên chủ nghe, Từ Hành Chi không đau không ngứa mà chịu. Hắn đi tới bên thân sườn người gia thú, đĩnh đặc ngồi xổm xuống, biết nói chuyện. Rất tốt, có thể nghe thấy âm thanh sao, người gia thú chừng hắn, trong mắt tất cả đều là trương nứt tơ máu. Từ Hành Chi chỉ hướng ngoài cửa sổ, nghe một chút, thuộc hạ của ngươi cứu ngươi đã đến rồi. Nói một chút coi đi, ngươi không tính tuấn tú tướng tá lại khắc thê hại tử xui xẻo vô cùng, bọn họ vì sao phải đánh bạc tính mạng tới cứu ngươi. Người gia thú không nói hai lời, một ngụm nước bọt phun lại đây. Từ Hành Chi sớm có phòng bị, thời điểm hầu kết gã nhúc nhích liền có ý né tránh, huyết đàm của người gia thú kia cuối cùng vẫn là rơi trên mặt đất. Từ Hành Chi tay trái nắm quạt gõ mu bàn tay phải, vẫn là bớt chút nước. Miếng thông cổ họng, mau mau nói rõ ra, ánh mắt người gia thú càng thêm hung ác, nhưng đáng tiếc cột sống gã bị hao tổn, dĩ nhiên toàn bộ co quắp linh lực vẫn còn tồn tại, lại may may không sử dụng ra được, tức giận sôi sục lại nhìn thấy khuôn mặt này của Từ Hành Chi, tâm hỏa hừng hực đem con mắt của gã đều hung đỏ, ngươi là thứ gì? Lòng muông dạ thú, bối đức vô trạng, trước hết giết ân sư, lại làm thỏ già cùng đồng môn sư đệ giao cấu, hành vi xấu xa bất kham, ngươi nghĩ đủ loại việc ngươi làm lúc còn hiện thế, bên trong man hoang này không người nào biết sao. Thỏ già ở đây ý chỉ Từ Hành Chi lớn tuổi hơn lại đi làm tiểu bạch kiểm với hai sư đệ. Từ Hành Chi nhìn người gia thú, khẽ cau mày, không tiếp tục nói nữa. Chu Vọng chỉ phụ trách ở một bên ngồi yên quan sát. Nàng chưa bao giờ quản loại chuyện thầm. Vấn ép cung này, gian phòng nhỏ này chính là vì thẩm vấn mà tạo ra, thỉnh thoảng, Mạnh Trọng Quang đều sẽ xách một ít người man hoang tiến vào thay tất cả mọi người đơn độc thẩm vấn những người này. Không quản những người này trước khi đi vào hung hăng càn quấy cỡ nào chửi ầm lên, chỉ cần cùng Mạnh Trọng Quang ở chung một gian phòng trong thời gian ngắn, lại bị xách đi ra, mỗi một người đều thuận theo như gà con. Thấy Từ Hành Chi không nói, khí thế người gia thú lại bốc lên. Cho rằng ta ở trong man hoang, liền không biết mấy chuyện dơ bẩn của ngươi sao. Người gia thú cười khằng khặc quái dị hai tiếng, bên cạnh ta nuôi một mỹ cơ. Nói ra tên của nàng, ngươi sợ là sẽ phải giật mình. Nàng cũng là người quen của ngươi, đối với mấy chuyện thối nát của ngươi thế nhưng... Lời nói còn chưa kịp nói xong, gã liền bị Từ Hành Chi bỗng. Nhiên nhấc lên, mặt bị mạnh mẽ ấn đến một bên trên tường. Gã vốn là người bị thương nặng, hiện tại đột nhiên không kịp chuẩn bị bị người cầm lấy tóc ấn lên tường, nơi nào còn có lực đánh trả đáng nói gì, mặt thịt ngăm đen bị tường ép đến thay đổi hình dáng, có thể nói là trừng mắt đến sắp nứt. Từ Hành Chi ấn chặt đầu của gã, khóe môi khơi mào một chút ý cười trào phúng. Ngươi phải hiểu rõ bây giờ là tình huống thế nào, nơi này là phong sơn của ngươi sao, ngươi ở đây thừa lúc ai run tay nải thừa nước đục thả câu đâu. Chu Vọng kinh ngạc thổi một tiếng huýt sáo. Nàng dường như minh bạch những thủ đoạn đó của Mạnh Trọng Quang đều là từ ai nơi đó học được. Người gia thú bị ép đầu sắp nổ tung, giận phẫn nộ không chịu nổi, Từ Hành Chi ta nhất định phải khiến ngươi tan nát. Từ Hành Chi hỏi, ngược lại tan nát cái gì? Hắn nhấn giữa đầu của người gia thú, giống như trứng gà hướng lên tường đập vào mấy lần. Người gia thú cũng coi như là có chút tu vi, chỉ dựa vào lực cánh tay một phàm nhân đương nhiên không đến nỗi đụng vỡ đầu của gã, mà bị người trêu chọc như vậy, gã đã là phẫn nộ. Từ Hành Chi, con mẹ nó ngươi. Từ Hành Chi đã lười nghe gã nói thao thao bất tuyệt mấy chuyện không đâu, xoay người hỏi Chu Vọng, có chủy thủ sao? Chu Vọng xem náo nhiệt nửa ngày tự nhiên vui vẻ muốn châm thêm lửa, nàng từ bên trong xà cạp rút ra một cây chùy thủ, đi lên phía trước tay nắm chặt lưỡi chùy thủ chuẩn bị đưa cho Từ Hành Chi. Từ Hành Chi nói, không cần cho ta cây chùy thủ lấy ra để đó là được. Chu Vọng nghe theo lời, đem chùy thủ trong tay xoay tròn hoa lên, rồi tuyết tựa như mang gió xẹt qua, nhắm ngay mặt người ra. Thú, Từ Hành Chi sách giữ người ra thú, đem gã từ trên tường xả xuống, trực tiếp đem con mắt của gã nhắm ngay mũi nhọn chùy thủ. Người ra thú lập tức không còn lên tiếng, gáy đổ mồ hôi, hự xẹp bụng một câu nói cũng không nói được. Từ Hành Chi nói, ta hỏi ngươi cái gì liền đáp, bớt nói với ta những thứ dư thừa phí lời, nghe hiểu không? Khoảng cách giữa đôi mắt với chùy thủ chỉ nửa tấc, đồng tử người ra thú run rẩy, liền dãy dụa nhiều thêm một phần cũng không dám, trong cổ họng cực vang dội mà quay cuồng vài tiếng. Gã tuy nói đã là thân thể tàn phế, nhưng một đôi mắt rốt cuộc vẫn quý giá, chùy thủ liền để ở trước mắt gã cuối cùng không còn dám lỗ mãng. Thấy hắn học xong cách câm miệng, Từ Hành Chi liền trực tiếp đặt câu hỏi, bắt ta làm cái gì? Người ra thú lúc này bé ngoan đáp lại, một chữ thừa cũng. Không có, hiến cho Cửu Chi Đăng, còn có thể dùng thế lực bắt ép Mạnh Trọng Quang. Từ Hành Chi, nghĩ rất hay à, ngươi cho là đem ta hiến cho Cửu Chi Đăng, ngươi liền có thể từ man hoang đi ra ngoài. Người ra thú, phải, Từ Hành Chi, ngươi lẽ nào không thể tự mình đi ra ngoài sao? Người gia thú ngừng lại một chút, tơ máu vỡ toang trong mắt lóe ra một tia bối rối, người nói cái gì? Ta nghe không hiểu, Từ Hành Chi, là thật nghe không hiểu hay là không muốn nghe hiểu? Bảo bối khiến cho thuộc hạ ngươi đổ xô tới, coi như nạp mạng cũng phải đem ngươi đoạt ra đến tột cùng là cái gì? Người gia thú đem hết toàn lực gào thét, ta nghe không hiểu. Từ Hành Chi cũng không muốn cùng gã dây dưa lâu, nhẹ nhàng bâng quơ mà xốc lên át chủ bài của gã, để ta đoán một chút, là chìa khóa man hoang, đúng không? Người gia thú cổ họng co rụt lại, nghẹn một chữ. Cũng không phun ra được, thân thể Chu Vọng bỗng nhiên cứng đờ, ngón tay nắm chùy thủ không nhịn được nắm thật chặt. Nàng vốn tưởng rằng trong tay người gia thú có linh thạch bảo vật gì, không nghĩ tới là chìa khóa man hoang bọn họ nhiều năm khó khăn tìm hiếm tăm hơi. Thế nhưng nghĩ lại, lại thực sự là hợp tình hợp lý. Nếu đám người kia tiến đến chính là cướp đoạt chìa khóa man hoang, như vậy bọn họ điên cuồng cùng không để ý hết thảy, liền đều nói xuôi được. Chu Vọng dương mắt nhìn hướng Từ Hành Chi, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng sùng mộ, ngươi làm thế nào đoán được? Ngượng ngùng, trong tay ta có kịch bản. Từ Hành Chi trước tiên chưa trả lời, nắm giữ cổ áo người gia thú, hơi đẩy tóc gã ra sau, đem môi dán bên tai gã, nhẹ nhàng lời nói nhỏ nhẹ mà thay hắn phân tích hiện trạng. Ngươi hiện nay đã là thân thể tàn phế, coi như thủ hạ của ngươi có thể đem ngươi đoạt lại đi, đợi đến khi bọn họ cướp chìa khóa đi, ngươi chẳng lẽ còn trông cậy bọn họ nuôi dưỡng ngươi? Kết cục tốt nhất của ngươi chính là bị bọn họ vứt bỏ vào vùng hoang vu, bị quái vật gặm nhấm, chết không toàn thây. Chìa khóa của ngươi giao cho chúng ta, ít nhất ra đi sảng khoái chút. Giao dịch này ngươi cảm thấy thế nào? Người gia thú từng ngụm thở hổn hển, tuyệt vọng cố sức chửi, Từ Hành Chi, ngươi cái tên vô liêm sỉ này. Từ Hành Chi không cho là nhục nói, ta là đại vô liêm sỉ, ngươi không phải đã sớm biết sao? Kinh ngạc như vậy làm chi? Người gia thú đem răng cắn đến khanh khách vang vọng, gã nhắm mắt lại, thời gian rất lâu, lâu đến mức thời điểm Chu Vọng đã cho rằng gã bi phẫn quá độ, bất tỉnh đi, gã mới mở rộng đôi mắt. Chỉ có, mảnh vỡ, người gia thú thảm tiếng nói, chỗ ta chỉ có mảnh vỡ chìa khóa thôi. Tác giả có lời muốn nói, vế trên, đối với hậu bối ấm áp như xuân liễu lướt qua mặt. Vế dưới, đối với địch nhân tàn khốc như gió thu cuốn lá. Hoành phi thượng bất chính hạ tắc loạn. Editor có lời muốn nói, nghỉ hè còn bận hơn lúc thi cử. Thỉnh thoảng sẽ trễ lịch ra chuyện, mọi người thông cảm. Cách chương.